Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 126, dây dưa. Hạ, a, ta thà rằng xem Tony Dunn cùng Jose Mourinho ở đây một bên một đối một. Bình luận viên không một chút nào che giấu hắn đối với loại này muộn chiến căm ghét. Thành thật mà nói, ta không cho là Peter Crouch là một cái hợp lệ trung phong. Hắn đặc điểm rất quái dị. Forest chính đang lãng phí bọn họ vì là không nhiều phản kích cơ hội. Có thể Tony Dunn huấn luyện viên cho rằng 2m01 Peter Crouch có thể trở thành một tên ưu tú trung phong, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Bình luận viên oán giận vấn đề. Dunn kỳ thực cũng nhìn ra rồi. Crouch cũng không phải loại kia có thể y dựa vào chính mình thân thể bắt được bóng, sau đó ở đối thủ hung ác bức cướp dưới khống chế lại, chờ đợi các đồng đội tới trợ giúp trung phong loại hình. Crouch người này đúng là rất nỗ lực. Thế nhưng ở rất lập cùng Cavalho này hai tên trung vệ xen lẫn phòng thủ dưới, hắn có vẻ rất vất vả. Chính mình cần chính là một cái thân thể cường tráng, đánh đầu xuất sắc, còn nắm giữ không sai dưới chân kỹ thuật điều khiển banh trung phong. Mà không phải Crouch như vậy thân cao đột xuất nhưng càng yêu thích dùng chân người. Crouch không phải chấp hành bộ này chiến thuật người tốt nhất tuyển. Như vậy ai là đây? Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua ghế dự bị. Nhìn thấy một người trẻ tuổi. Từ khi gia nhập liên minh Forest sau khi chỉ ở mấy trận đấu giao hữu bên trong ra quá tràng. Bốn cái tiền đạo bên trong ra trận trình tự xếp hạng vị cuối cùng Đan Mạch tiểu tử. Freddy Eastwood là chính mình một tay khai quật ra dòng chính. Cần trọng điểm bồi dưỡng. Vị trí chủ lực tự nhiên là vững chắc. Mà Mark Viduka bỏ ra câu lạc bộ 6 triệu bảng Anh. Trước tiên không nói năng lực của hắn cùng tiếng tăm làm sao. Bỏ ra câu lạc bộ nhiều như vậy tiền một cái tiền đạo. Làm sao có khả năng để hắn làm thay thế bổ sung đây? Peter Crouch đặc điểm đột xuất. Ở bóng trong đội làm người biết điều. Dunn sắp xếp hắn làm thứ ba tiền đạo. Hắn cũng không có lời oán hận. Mà người trẻ tuổi này ni. Thật sự nếu không cho hắn ra trận chứng minh cơ hội của chính mình. Phỏng chừng những người cả ngày nhìn chằm chằm Forest phòng thay đồ muốn đào ra một ít sức bùng nổ. Tin tức phóng viên sẽ có đồ vật phát huy chứ. Gọi Đan Mạch tiểu tử đi làm nóng người. Dunn đối với David Christchurch nói rằng. Banner, 5 phút đồng hồ làm nóng người thời gian. Trợ lý huấn luyện viên đứng dậy thiên hướng ghế dự bị. Giơ tay phải lên mở ra 5 ngón tay ngồi đối diện ở trên ghế dự bị đờ ra Nikla Banner nói rằng. Banner quay đầu nhìn một chút Christchurch. Sau đó ánh mắt của hắn lướt qua trợ lý huấn luyện viên. Tìm đến phía bên cạnh huấn luyện viên Tony Dunn. Hắn nhìn thấy cái kia tuổi trẻ địa huấn luyện viên trưởng đang chuyên tâm chí xem so tài. Liền hắn đứng lên đến cho mình trồng lên một cái màu vàng áo lót. Tiểu chạy ra ngoài. Nottingham Forest cùng Chelsea vẫn còn đang lẫn nhau dây dưa. Liền phảng phất hai cái ôm cùng nhau quyền thủ. Cũng không có cách nào khiến ra bản thân đắc ý nhất mạnh mẽ nhất chiêu số. Bởi vì bọn họ toàn đều đang bận rộn hạn chế đối thủ ra quyền. Loại này lẫn nhau hạn chế cục diện không phải là Mourinho hy vọng nhìn thấy. Nếu như liền như vậy bị đối thủ kéo vào vũng bùn. Hắn gặp rất không cam tâm. Tại sao? Bởi vì hắn ở sân khách bị đối thủ như vậy làm cho không có biện pháp chút nào. Sẽ làm hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Tony Dunn đối với hắn Jose Mourinho tới nói. Cùng bất luận cái nào xa lạ địa nước Anh huấn luyện viên đều giống nhau. Vô danh tiểu tốt, mục tiêu của hắn là ai? Alex, Ferguson, Arthur, Wenger, Chelsea đối thủ là ai? MU cùng Arsenal, chính là Liverpool, hắn đều không để vào mắt. Bây giờ giải đấu bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Mourinho chưa từng nghĩ đến gặp ở một tòa chứa đựng 27.000 người sân vận động gặp phải. Như thế ngoan cường ngăn chặn. Nottingham Forest là cái gì đội bóng? Hơn 20 năm trước cầm 2 lần UEFA Champions League. Phù dung chớm nở mà thôi. Như vậy đội bóng ta đã thấy rất nhiều. Muốn nghe tên sao? Ta có thể không chút do dự báo lên một đống lớn đến. mãi đến tận ngươi nghe yếm mới thôi. Nhưng ta hiện tại không phải tới cho các ngươi nói lịch sử địa. Ta là tới thắng trận. Này chết tiệt Nottingham Forest. Chelsea tấn công gặp phải Forest ngoan cường chống lại. Forest địa hậu trường hầu như tất cả đều là người. Mờ mịt mưa phùn bên trong. Thảm cỏ trơn trợt. Rất không thích hợp Chelsea các cầu thủ phát huy. Dâu câu ngoại trừ hiệp một lần kia sát xà ngang bay ra ngoài sút gôn. Liền cũng không còn cái gì có thể xuất hiện ở TV đặc tả màn ảnh bên trong biểu hiện. Đắp thì càng khỏi nói. Vốn là ở cánh phải phát huy đến liền rất khó chịu. Hiện tại lại hoàn toàn bị cái kia không biết từ đâu nhi nhô ra địa người nước Pháp Ribery triệt để áp chế. Chelsea đường biên bằng bại liệt. Như vậy không thể được. Hắn đến muốn điểm biện pháp gì? Banner rất nhanh sẽ nghe được trợ lý huấn luyện viên đang gọi hắn tên. Hướng về hắn vẫy tay. Ra hiệu hắn trở lại. Liền hắn một bên chạy về đi. Một bên bỏ rơi trên người áo lót. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Từ Chris Church trong tay tiếp nhận chiến thuật bàn. Banner chạy đến trước mặt hắn. Khí tức phi thở. Có thể thấy hắn đối với lần này lên sân khấu rất chờ mong. Cũng rất tin tưởng. Đan nhìn một chút cái này có chút kích động người trẻ tuổi. Lại liếc nhìn mắt trong tay mình chiến thuật làm. Tiếp theo hắn đem món đồ kia ném tới chỗ ngồi. Kéo Banner. Để hắn mặt hướng sân bóng. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy gì? Đan hỏi. Ây, Banner sửng sốt một chút. Hắn cho rằng Đan sẽ trực tiếp nói cho hắn lên sân khấu sau khi thế cho ai. Nhiệm vụ là cái gì? Làm thế nào? Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn đem hắn đẩy lên bên sân. Không nghĩ tới người huấn luyện viên này còn hỏi mình vấn đề như vậy. À, tình huống không tốt lắm. Đúng. Não tàn tinh người đều biết tình huống không tốt lắm. Ngươi biết não tàn tinh người sao? Không biết. Ân, quên đi. Sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi cảm thấy làm sao có thể thay đổi hiện tại hai bên loại này rằng co không xong cục diện. Banner rốt cục xác nhận này không phải cái gì qua loa cho xong địa tình huống. Hắn muốn điều này cũng có thể là tranh thủ chính mình ở huấn luyện viên trưởng trong lòng lưu dưới. Một cái ấn tượng tốt cơ hội. Ta cảm thấy, chúng ta cần một cái trung phong. Đương nhiên, bằng không ta làm gì để ngươi làm nóng người. Sau đó còn đem ngươi gọi vào nơi này nói nửa ngày. Nếu để cho ngươi trên, ngươi cảm thấy phải làm gì? Lần này Banner không có vội vã trả lời Đan vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm trên sân nhìn một lúc. Sau đó nói, đánh đầu, tranh đoạt đệ nhất điểm đến. Có thể bắt được bóng liền bắt được. Không thể lời nói truyền cho đội hữu. Bên người không đội hữu liền. Liền chính mình sút gôn. Đan dùng sức vỗ vỗ Banner vai. Rất tốt. Liền chiếu ngươi nói làm. Lên sân khấu đi. William Gallas đem Ribery dưới chân bóng sạn ra đường biên. Forest thu được một cái ngoài biên. Vừa cắt cầm trong tay cờ xí hai tay lập tức thả ở trên đỉnh đầu. Đây là cần thay đổi người địa ý tứ. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu bên sân thay đổi người. Ngoài biên không nên gấp gáp phát sinh. Trọng tài thứ tư kiểm tra Banner địa đinh giày. Kiểm tra hắn miếng bảo vệ ống đồng. Sau đó dơ lên thay đổi người địa nhãn hiệu. Số 21 trên. Số 9 dưới. Crowd nhấc tay hướng về toàn trường fan bóng đá vỗ tay. Sau đó chạy đi. Mái tóc dài màu vàng óng người trẻ tuổi dùng sức vẫy vẫy bị nước mưa ướt nhẹp tóc. Phun ra một hơi, chạy lên sân bóng. Đây là hắn đại biểu Nottingham Forest đánh trận đầu chính thức thi đấu. Tuy rằng không phải thủ phát, thế nhưng hắn sẽ chứng minh chính mình. Để ông chủ rõ ràng đem hắn làm đệ tứ tiền đạo sử dụng. Là một loại lãng phí. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 127, không chung quyết đấu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.